Điểm này nhi thời gian còn không coi là cái gì. Hơn nữa cùng Tây Môn Trường Không Ôm có đồng dạng ý tưởng người còn có không ít. Bọn họ giống một đám ngo ngoe dục dịch cá mập, chờ đợi Lâm Ân Ân lộ ra nhược điểm, sau đó vây quanh đi lên, nhìn xem ai có thể đủ ăn luôn Lâm Ân Ân, đạt được lớn nhất chỗ tốt. Ở này đó cá mập nhào lên tới phía trước, Giang Tâm Thành muốn có được đủ thực lực, như vậy mới có thể đủ bảo hộ Lâm Ân Ân. Cho nên Giang Tâm Thành tu luyện thực khắc khổ, cơ hồ đạt tới không ngủ không nghỉ nông nỗi. Trừ lần đó ra, theo Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử quét ngang thần hạ liên minh các đại học, về Giang Tâm Thành ẩn núp không ra, sợ hãi sợ chiến cách nói truyền khắp toàn bộ đại học, làm Giang Tâm Thành ở toàn giáo võ thi đậu diện tích mệt, thanh danh sói mòn hơn phân nửa. Người nhát gan, Giang chạy chạy, người nhu nhược chờ không thế nào dễ nghe ngoại hiệu bị quan ở Giang Tâm Thành trên đầu. Tựa hồ tất cả mọi người đem Đại học Thiên Hải thất bại trách nhiệm quy kết tới rồi Giang Tâm Thành trên người. Mà sở dĩ sẽ như vậy, trừ bỏ bởi vì Đại học Thiên Hải sở hữu học sinh đối Giang Tâm Thành chờ mong thất bại ở ngoài, tự nhiên còn có khác nguyên nhân. Thí dụ như Lưu Bình cái này phú nhị đại quạt gió thêm củi. Đối với này hết thảy Giang Tâm Thành cũng không từng để ở trong lòng, bởi vì hắn đã tới rồi sắp đánh sâu vào bình cảnh quan trọng thời điểm money. Hết chương.